mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 366, uống lộn thuốc. Góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay Triệu Như có một viên tinh hạch bình thường. Tỷ lệ giống như một hạt lựu, nàng ngưng thần tĩnh khí đứng tại chỗ phảng phất như tập trung toàn bộ lực chú ý suốt đời của mình vào đó. Phần lớn bọn họ hấp thu đều như thế, nhưng cũng phải 2-3 lần mới có thể đem toàn bộ năng lượng bên trong tinh hạch hút ra được. Sau khi tinh hạch bị hút sạch năng lượng, bột phấn vẫn còn đóng cục rất lớn, thoạt nhìn tựa như không được hấp thu hoàn toàn. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, mấy người Lương Tử Ngộ phía sau Triệu Như đã bắt đầu thu xếp xem ăn gì. An Nhiên thì ôm oa oa đang không ngừng rầm rì, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở ra của Triệu Như, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cho ta xem cái này, ta cũng không hiểu khác nhau ở đâu. Nếu ngươi muốn biết ta làm sao có thể hấp thu như vậy, không bằng ngươi thử một chút, thả nhiều nước một chút, mỗi ngày không ngừng thả nước, không ngừng hấp thu tinh hạch. 24 giờ không ngừng nghỉ, mỗi lần đem dị năng trong cơ thể tiêu hao đến sạch sẽ, làm thử vài lần, có lẽ ngươi sẽ nhìn được hiệu quả mà mình muốn. Triệu Như lặng lặng nhìn An Nhiên, chê y khuôn mặt An Nhiên là một mảnh thản nhiên, biểu tình chê y, mặt nàng có một mạt cây ết iota pê sở, đột nhiên nói ngươi và Vân Đào là trong sạch, sao lại nói đến cái này? An Nhiên nhíu mày, nhìn Triệu Như, không, trước kia ta không tin, bởi vì lộ trình từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti này quá xa. Triệu Như cười cười, chê y mặt có biểu tình sáng tỏ và bội phục, mãi cho đến bây giờ, rốt cuộc ta cũng tin. An Nhiên, người có nghị lực bực này bị đoạn tuyệt đường, lui lại cố gắng xông pha ra như vậy, còn cần gì phải dựa vào đàn ông chứ? Dị năng bị tiêu hao quá mức a, cảm giác sống không bằng chết. Không phải là liều mạng, ai cũng không muốn nếm thử cái mùi vị này. Nhưng An Nhiên đã nếm thử, hơn nữa 24 giờ không gián đoạn không ngừng nghỉ phóng thích dị năng và hấp thu tinh hạch. Vậy cũng chớ trách dị năng hôm nay của An Nhiên lại cường hãn như vậy. Trời xanh đãi kẻ cần cù, lời này không phải không có đạo lý. An Nhiên còn chưa phản ứng lại, vì sao Triệu Như lại khen ngợi nàng, đột nhiên nghe được Triệu Như hô lên một tiếng. Nàng ấy quay đầu nói với mấy người Lương Tử Ngộ, hôm nay các ngươi muốn tắm rửa không? Mỗi người đều tắm rửa một lần đi. Mỗi ngày đều tắm, một ngày, 3 lần, sáng, trưa, chiều. Mấy người Lương Tử Ngộ trong tay vẫn còn cầm bánh quy, sợ tới mức đứng ngốc ở tại chỗ, nửa ngày sau, mới mở miệng sâu kín hỏi. Triệu Như, ngươi sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Uống lộn thuốc hay sao? Xem là Lương Tử Ngộ đã sớm biết Triệu Như là dị năng giả hệ thủy. An Nhiên đứng ở phía sau Triệu Như, nhìn bộ dạng buồn cười của mấy người đàn ông kia, biểu tình kinh hách quá độ cùng với kinh hỉ. Nguyên lai ngày thường Triệu Như đối với nước của mình thả ra quá keo kiệt. Triệu Như không quan tâm đến Lương Tử Ngộ, xoay người đi đến một hộ dân cư cạnh đường quốc lộ, tính toán tìm một cái bồn tắm thả đầy nước cho mấy người đàn ông. An Nhiên lắc đầu, ôm oa oa đang rầm rì không ngừng đi vào vọng tháp, ngồi bên trong cho đứa nhỏ bê upsilon sữa. Sắc trời như thế nào An Nhiên không nhớ rõ, chờ nàng ra khỏi vọng tháp trời đã tối, thời gian một ngày đã trôi qua, chiến luyện còn chưa trở về, nhưng lục tục đến không ít chuột biến dị hoặc mèo biến dị, tới vài con vài con, không khiến cho người trong chướng ngại vật chú ý đã bị biển tiên nhân cầu của An Nhiên giải quyết hết. An Nhiên cho oa oa ăn sữa xong, trong lòng không ngăn được có chút nôn nóng, ôm oa oa dựng lên vỗ lưng cho đứa nhỏ nấc sữa, vừa đi tới đi lui trong tháp. Dưới tháp là một biển xương rồng làm thành, chướng ngại vật, trong một nhà dân truyền ra tiếng nước, cùng với tiếng đùa giỡn vui sứa y gờ của nam, nhân, bọn họ thực ầm ĩ, một chút cũng không nhận thấy được nguy cơ bên ngoài chướng ngại vật. Cách chương.